Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, tranh đấu. Bí cảnh, Lăng Viễn nghe vậy khóe miệng xuất ra vẻ khinh thường cười gằn. Nói, bao nhiêu năm rồi, ở lại bí cảnh bên trong người, lại chưa từng có quá một người lần thứ hai đi ra quá. Người cái kia vị huynh đệ chẳng lẽ còn có thể ngoại lệ? Đơn giản mơ hão thôi. Tiên sinh kỳ tài ngút trời, như thế nào ngươi loại lũ tiểu nhân này có thể rõ ràng? Không biết lúc nào, Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải từ sau phòng đi ra. Gặp Lăng Viễn dĩ nhiên nói Cát Đông Húc không thể từ bí cảnh đi ra. Nhất thời không nhịn được nói quở trách nói. Bằng các người cũng xứng như vậy cùng bản chân nhân nói chuyện. Lăng Viễn gặp Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải hai vị thế tục môn phái thuật sĩ dĩ nhiên cũng dám ở trước mặt của trách hắn vị này cổ xưa môn phái đã từng người số một. Nhất thời sầm mặt lại, chân đạp cương bộ, tay kết pháp quyết, sau đó hướng lên trời chỉ tay. Nhất thời có gió quát đến một đám mây đen. Mây đen bên trong điện quang bơi lội, Dương Ngân Hậu thấy thế sắc mặt không khỏi chợt biến, lật bàn tay một cái dĩ nhiên nhiều hơn một khối ngọc phù. Nguyên Huyền nhưng ngăn trở Dương Ngân Hậu, sau đó tay kết kiếm quyết, cười gằn nói, coi như sư phụ ngươi năm đó, cũng không dám ở trước mặt ta như vậy làm càn. Còn chưa dứt lời hạ, một luồng ánh kiếm ở trước người hắn ngưng tụ. Lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén, lộ ra nồng nặc kiếm khí, màu tím lôi đình từ bầu trời hạ xuống, phi kiếm phóng lên trời, oanh, một tiếng vang thật lớn, không trung có một đoàn tia sáng chói mắt đột nhiên nổ ra, mang theo từng trận cơn lốc gào thét, thổi đến mức Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải hai người liên tiếp lui về phía sau, đảo mắt ánh sáng tản đi, cơn lốc biến mất. Bầu trời bên trong dĩ nhiên không còn lôi đình cùng phi kiếm. Nguyên Huyền chân nhân sừng sững mà đứng, ánh mắt như kiếm lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lăng Viễn chân nhân. Lăng Viễn chân nhân sắc mặt âm tình biến ảo hồi lâu. Phái Côn Luân được khen là kỳ môn đệ nhất cổ xưa môn phái. Ngoại trừ bởi vì môn nhân đông đảo, tu vi cao cường, còn bởi vì nàng pháp thuật truyền thừa tương đối hoàn chỉnh, uy lực to lớn, đồng dạng luyện khí 9 tầng, Lăng Viễn tự cao pháp thuật uy lực to lớn, cho rằng tử tiêu lôi đình hạ xuống, tất nhiên để Nguyên Huyền chân nhân biết khó mà lui, lại không nghĩ rằng Nguyên Huyền chân nhân một chiêu kiếm ra liền rách hắn tử tiêu lôi đình. Tiên kiếm thuật mạnh mẽ dĩ nhiên vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Thục Sơn kiếm thuật quả nhiên tên không uổng truyền. Bất quá ta còn là lão một câu nói. Nguyên Huyền chân nhân không bảo vệ được đan phù phái mấy năm. Vì lẽ đó không bằng tất cả mọi người lui nhường một bước. Lần này đan phù phái bí cảnh đoạt được phân ta phái Côn Luân một nửa. Lần trước Lao Sơn việc từ đây ân oán tiêu tan. Hồi lâu, Lăng Viễn chân nhân ánh mắt có thâm ý khác đảo qua Lữ Tinh Hải cùng Chu Đông Dục, cuối cùng lại rơi vào Nguyên Huyền chân nhân trên người, trầm giọng nói, cái này gọi là tất cả mọi người lui nhường một bước sao? Thật không nghĩ tới đường đường phái Côn Luân Thái Thượng trưởng lão dĩ nhiên sẽ kể ra bực này vô liêm sỉ. Nguyên Huyền chân nhân cười gằn nói, được làm vua thua làm giặc, tại sao vô liêm sỉ câu chuyện? Hôm nay ngươi nếu không đáp ứng, tương lai có thể chớ trách ta phái Côn Luân máu lạnh vô tình. Lăng Viễn chân nhân sầm mặt lại nói, hôm nay ta như đáp ứng ngươi, ta làm sao bộ mặt gặp huynh đệ ta? Nguyên Huyền chân nhân sắc mặt đột nhiên chìm xuống, tay lên kiếm quyết, một đạo phi kiếm đảo mắt lần thứ hai ở trước người hắn giữa không trung ngưng tụ. Ánh kiếm sắc bén, phút chốc hướng Lăng Viễn chân nhân kích bắn đi. Lăng Viễn chân nhân thấy thế biến sắc mặt, lật bàn tay một cái, dĩ nhiên có thêm một chiếc gương. Tấm gương này một nửa màu đen, một nửa màu trắng, chính là phái Côn Luân truyền thừa xuống vì là số không nhiều pháp bảo. Âm dương huyền kính, Lăng Viễn tay nắm tấm gương, chân khí dâng trào mà vào, quay về phi kiếm bắn tới phương hướng một lần, nhất thời có trắng đen tia sáng ngưng tụ ra lấy hắc bạch phân minh cổ xưa đồ án. Tản ra vạn ngàn hào quang, chặn lại rồi phi kiếm đường đi. Cái kia cổ xưa đồ án cùng phi kiếm, dường như khiên cùng mâu, hai giả ở trên không bên trong rằng co. Phi kiếm không phá hết âm dương huyền kính ngưng tụ mà thành cổ xưa đồ án. Mà Lăng Viễn cầm trong tay tấm gương cũng căn bản vô lực, lại phân tâm triển khai cái khác pháp thuật. Rất nhanh, sắc mặt hai người liền hơi trắng bệch, trán toát ra điểm điểm mồ hôi lạnh. Một hồi lâu, hai người tựa hồ có cảm giác trong lòng giống như vậy. Từng người đều thu rồi pháp thuật. Tốt. Bản chân nhân ngược lại muốn xem ngươi Nguyên Huyền chân nhân có thể che chở đan phù phái mấy. Năm, thu rồi âm dương huyền kính phía sau, Lăng Viễn chân nhân ánh mắt lạnh lùng quét Dương Ngân Hậu đám người một chút. Cuối cùng cười lạnh một tiếng, mang theo môn hạ đệ tử, xoay người rời đi, người chính là suy nghĩ thật kỹ một khi sư đệ ta từ bí cảnh bên trong đi ra. Các ngươi phái Côn Luân còn có thể kỳ môn bên trong sừng sững mấy năm đi. Dương Ngân Hậu lạnh giọng nói, mắt bên trong lộ ra sát cơ nồng nặc. Hắn chinh chiến một đời, mưa đạn súng rừng bên trong không biết cùng tử vong bao nhiêu lần gặp thoáng qua. Làm sao từng bị người như vậy tới cửa nhục nhã quá. Ngươi hay là hỏi một chút Nguyên Huyền chân nhân có mấy năm tuổi thọ chứ? Lăng Viễn chân nhân bước chân hơi dừng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không quay đầu lại đi rồi. Đi lên, không trung bay tới một câu lạnh lẽo mà khinh thường lời nói. Lăng Viễn chân nhân mang theo đệ tử càng đi càng xa, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nhưng hắn trước khi đi nói, nhưng đang lúc mọi người bên tai quanh quẩn, làm cho tất cả mọi người tâm tình đều là nặng trình trịch, dường như đè ép đá tảng. Hồi lâu, Nguyên Huyền chân nhân ngồi trở lại dưới tàng cây cái ghế, đưa tay sờ một cái kia trống không tay áo, nhìn Dương Ngân Hậu, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta phải Đông Húc giúp đỡ, không chỉ có đột phá tu vi đến rồi luyện khí 9 tầng, hơn nữa ở đạo pháp trên càng là nhòm ngó cao hơn huyền bí, nếu không là ở trong bí cảnh gãy một cánh tay, coi như địa cầu linh khí bần cùng, ta cũng chắc chắn ở sinh thời lại đột phá một tầng, đạt đến luyện khí 10 tầng. Nếu là như vậy, ta nhất định đích thân lên Côn Lôn, đem Côn Lôn trấn áp, có thể bảo đảm đan phù phái không lo. Nhưng ở bí cảnh bên trong gãy một cánh tay, tinh lực hao tổn to lớn, trên địa cầu rất khó lại bù đắp lại, không cách nào nữa đột phá một tầng. Đến lúc đó như Đông Húc còn không có phá bí cảnh ra, e sợ đan phù phái chỉ có thể trốn xa lánh đời. Dương Ngân Hậu nghe vậy trầm mặc, Lữ Tinh Hải cùng Chu Đông Dục càng là hạ thấp xuống đầu không nói. Bọn họ tu vi bất quá mới luyện khí 4 tầng, ở đây loại xung đột bên trong căn bản lên không được bao lớn tác dụng. Bí cảnh bên trong, Cát Đông Húc tự nhiên không biết phái Côn Luân đã tìm tới cửa. May mà Nguyên Huyền chân nhân tọa trấn, mới bảo vệ được đan phù phái không nhận làm nhục. Lúc này hắn đứng ở phế tích dưới ngọn núi, ngẩng đầu nhìn xuyên thẳng mây xanh ngọn núi. Lần này, mục tiêu của hắn không phải giữa sườn núi hạ, mà là nửa trên sườn núi. Thiên Thi Tông đã từng trọng địa, cá sấu lớn Ngân Giáp Cương bây giờ chỗ ẩn thân, nơi đó tuy rằng khẳng định có cấp bậc cao linh thảo linh dược, thậm chí có thể tìm được luyện đan lò luyện đan, mở ra kết giới pháp môn, nhưng cùng lúc, nơi đó cũng là bí cảnh bên trong chân chính hung hiểm chi địa. Một cái sơ sẩy, Cát Đông Húc rất có thể liền sẽ nuốt hận cùng này, lại cũng không trở về được thế tục, không trở về được người nhà, người yêu bên người, Đương nhiên Cát Đông Húc cũng có thể lựa chọn chờ đợi 81 năm. Chỉ là 81 năm Cát Đông Húc chờ nổi. Cha mẹ hắn, người yêu của hắn nhóm có thể chờ đến lên sao? E sợ cái này năm, cha mẹ bọn họ đều không nhất định có thể qua thật tốt. Cũng không biết từ lỗi bọn họ sau khi trở về làm sao cùng cha mẹ. Dài dào bọn họ giải thích, Cát Đông Húc ngầm ngầm thở dài một hơi. Ánh mắt dần dần chuyển thành nghiêm nghị cùng kiên định, nồng hơn tử khí ở Cát Đông Húc quanh thân quanh quẩn. Thậm chí mơ hồ bên trong tựa hồ có một tầng hắc khí bao phủ hắn, làm cho hắn tức giận mảy may đều không tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên thả ra nồng như vậy tử khí quanh quẩn, Cát Đông Húc pháp lực tiêu hao tốc độ khẳng định rất nhanh. Cũng may bây giờ hắn đã đạt đến luyện khí 12 tầng cảnh giới viên mãn. Chống đỡ cái non nửa ngày không thành vấn đề. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.